Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phần 398. Chương 398 huyền hà quỷ độ yếu, hoàng hoàn quỷ ngục, có cái gì yêu cầu phong áp? Như vậy đồ vật, lại cũng đủ làm quỷ trong ngục giam quái gì? Trở thành huyền hà phó bản chung cuộc khủng bố boss, sẽ là cái gì? Đây là toàn bộ hoàng hoàn quỷ ngục tử vong nhiệm vụ trung tâm, vệ ếch hô hấp nhẹ mà hoãn, vừa mới. Ứng đối quỷ thần đại lượng tiêu hao tinh lực toát ra tới mồ hôi. Từng giọt treo ở tóc của hắn cuối cùng, vệ ếch rũ đầu, đi xuống xem, phó bản trung tâm quy tắc phong áp, dị thường quái dị, lâu lâm thời gian hữu hạn. Chỉ có 12 phút nhiều. Vệ ếch so quỷ thần chiếm trước tiên cơ toàn bộ thời gian. Chỉ có này 12 phút, hắn tưởng từ quỷ thần trong tay cướp được trước tay, cần thiết bắt lấy này quý giá 12 phút. Nhưng hoàng hoàn quỷ ngục giam thâm tầng hang động bộ hang động, quái dị đè ép quái dị, tùy hiện hành động, chỉ biết lãng phí này hữu hạn tiên cơ thời gian. Tự hỏi so hành động càng quan trọng, tự hang động đè ép ra tới đại quỷ quá nhiều. Vệ ếch không có xuống chút nữa, mà là đỉnh cao cường độ áp lực, trực tiếp ngừng ở vị trí hang động biên. Nơi này nguyên bản hẳn là cũng là một cái phong áp đại quỷ địa phương, nhưng hang động khẩu quỷ ngục giam xiềng xích đã chặt đứt. Mặt vỡ bầy biển ra ăn mòn, quỷ hóa dấu hiệu, bên trong phong áp đồ vật đã đi ra ngoài. Vệ ếch lựa chọn nơi này làm chính mình tạm thời sống ở điểm. Hắn làm lơ quỷ dị ô nhiễm, tạp âm, không ngừng nhìn quét toàn bộ hoàng hoàn quỷ ngục, hỗn loạn khủng bố hoàn cảnh. Liên tục không ngừng cường độ thấp choáng váng, không có quấy nhiễu đến vệ ếch. Hắn không có từ hoàng hoàn quỷ ngục thượng đầy, mà là trực tiếp từ quan đế kinh hỉ lớn. Quỷ thần bắt đầu phản đẩy huyền hà phó bản đối hoàng hoàn quỷ ngục, tin tức cấp đến phi thường bùn xỉn. Đến bây giờ phó bản người chơi, bao gồm vệ ếch, chỉ biết ít ỏi một chút hoàng hoàn quỷ ngục manh mối. Muốn từ hoàng hoàn quỷ ngục đã có tin tức thượng phân tích, đã biết quá ít, quá mức lãng phí thời gian. Ngược lại là vệ ếch đối quỷ thần hiểu biết càng nhiều, từ quỷ thần động cơ thượng đào đầy, càng dễ dàng thẳng đánh yếu điểm. Quỷ thần vì cái gì muốn trở thành huyền hà phó bản quan đế khủng bố boss? Quỷ thần mục tiêu tuyệt đối sẽ không chỉ cực hạn với khống chế một cái phó bản đơn giản như vậy. Thần muốn tấn chức huyền hà quỷ độ thay thế quan đế quái gì? Nhất định là cái này thân phận đối thần có càng khủng bố trợ giúp. Huyền hà phó bản hoàng hoàn quỷ ngục, rốt cuộc có thứ gì có thể đối quỷ thần như vậy tồn tại khởi đến trợ giúp? Hoàng hoàn quỷ ngục vị trí tuy rằng kỳ lạ, trong đó giam giữ tù phạm càng vì khủng bố đặc thù, nhưng từ bản chất tới nói, hoàng hoàn quỷ ngục như cũ là một tòa ngục giam. Ngục giam phải có tù phạm, trông coi giả, ngục phòng, này ở ngoài còn sẽ có cái gì? Vệ ếch tầm mắt từ từng điều quỷ ngục giam xiềng xích thượng dán huyết bùa chú đảo qua. Đột nhiên, vệ ếch ánh mắt định ở những cái đó dán huyết bùa chú xiềng xích xích thượng. Này đó huyết bùa chú ban đầu hẳn là chính khí thuật bút tích, nhưng trải qua năm này tháng nọ trấn áp, bùa chú đã bị ăn mòn, hắc khí từ bùa chú văn lộ ra tới. Mấy thứ này ở trong ngục giam quá thường thấy, cũng quá dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng giờ này khắc này, chúng nó ở vệ ếch trong mắt đã có không giống nhau tính chất. Hoàng hoàn quỷ ngục dùng này đó sử dụng quá bùa chú chân ngôn xiềng xích tới phong áp ngục quỷ. Này đó xiềng xích đại biểu ngục giam, mặt khác giống nhau nhất định sẽ tồn tại, nhưng lại khó có thể trực tiếp thấy. Hơn nữa thập phần dễ dàng bị xem nhẹ, tồn tại, ngục luật. Nhưng phàm là tòa ngục giam, nhất định sẽ có chính mình, quy tắc, huyền hà quỷ ngục giam trung dẫn động sở hữu đại quỷ, là không chỗ không ở, quy tắc, Vũ Hy nghé cổng không xiềng xích, thượng huyết bùa chú xuất hiện hắc khí. Phong áp bị quỷ hóa, ám chỉ này tòa, hoàng hoàn quỷ ngục giam, bản chất quy tắc xảy ra vấn đề, cũ xã hội ngục giam quy tắc. Đại biểu, triều đình luật pháp, hệ thống một bộ phận, càng quan trọng ngục giam, luật pháp, càng lành lạnh, quan trọng, có chút đại ngục giam, luật pháp, càng là trực tiếp, từ triều đình hoàng đế tự mình định. Ra, hoàng hoàn quỷ ngục là một tòa phong áp hoàng hà quái dị nhà tù. Nó, ngục giam quỷ luật, địa vị nhất định đại đến đáng sợ. Từ hoàng hoàn quỷ ngục chung kéo dài đi ra ngoài xiềng xích. Sâu chuỗi toàn bộ huyền hà, khó có thể tưởng tượng. Hoàng hoàn quỷ ngục, luật pháp một khi bị trong ngục giam đại quỷ nhóm cắn nuốt. Sẽ dựng dục sinh ra cái gì trình độ họa loạn, hiện giờ. Nguyên bản dùng để phong áp hoàng hoàn, ngục giam quy tắc. Ở quanh năm suốt tháng trấn áp hạ, tựa hồ không có được đến cũng đủ bổ sung giữ gìn. Bị ăn mòn ô nhiễm hoàng hoàn quỷ ngục giam quy luật. Hẳn là toàn bộ huyền hà quỷ ngục giam trung tâm quy tắc. Bị ô nhiễm sau, ngục giam quỷ luật, nếu bị nào tôn đại quỷ cắn nuốt. Đại quỷ liền có thể nhất cử trở thành quỷ ngục giam khống chế giả, cuối cùng trở thành toàn bộ hoàng hà quỷ hoặc ngọn nguồn. Đây mới là quỷ thần cùng trong ngục giam sở hữu thâm tầng đại quỷ không vội mà đi ra ngoài cuối. Cùng mục tiêu, cũng là thay thế boss, sẽ thả sẽ chỉ ở hoàng hoàn quỷ ngục, xuất hiện nguyên nhân, vệ ếch đột nhiên nhanh hơn bước chân. Tới gần ly chính mình gần nhất một cây xiềng xích tiến hoàng hà quỷ ngục giam sau. Xuất phát từ nhất quán nguy hiểm trực giác. Vệ ếch chính mình cũng không có dễ dàng đi đụng vào những cái đó vừa thấy liền không thích hợp. Huyết bùa chú, leng keng. Chúc mừng người chơi phá giải huyền hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi ba nguyên lý. Âm lãnh phó bản chuông nhắc nhở đồng thời vang lên. Vệ ếch giao diện thượng thiêu ra từng hàng âm lục văn bản, chúc mừng người chơi đạt được hoàng hoàn quỷ ngục, trung tâm tin tức. Dưới nhắc nhở cấm lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành ký lục. Truyền bá, hoàng hoàn quỷ ngục ở vào huyền hà nhất đặc thù long khí hà mắt thượng. Lấy hoàng hà hà mắt vì ngục, khởi đúc đất đỏ quỷ hoàn, lấy 13 điều, hoàng hoàn quỷ luật. Hợp lực, phong với hà mắt bên trong, cuối cùng lệnh huyền hà hung mắt, hóa thành quan trung đệ nhất lệ quỷ ngục giam. Hoàng hoàn quỷ ngục là nhất hữu hiệu huyền hà quỷ ngục, hoàng hoàn quỷ luật là nhất hoàn bị ngục giam luật pháp, hoàng hoàn quỷ ngục không bình thường mở ra, dẫn tới quỷ ngục quy tắc từ từ quỷ hóa. Hoàng hoàn quỷ luật lấy hắc thiết khoán thư, hình thức phong áp ở hoàng hoàn không biết khu vực. Vì 13 khối không thể đụng vào, không thể đọc đặc thù hắc thiết khoán bản hoàng hoàn quỷ luật. Nhưng dùng hoàng hà phổ trị hà pháp khí tiến hành chữa trị nhắc nhở. Trước mặt hoàng hoàn quỷ luật đã trung độ quỷ hóa. Thỉnh người chơi mau chóng mang theo đệ tam phân trị hà khoa nghi trấn áp quỷ hóa, khởi động lại hoàng hoàn luật. Huyền hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi ba, còn thừa thời gian 3 cái canh giờ. Huyền hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi ba, kỹ càng tỉ mỉ tin tức xuất hiện một khác. Huyền hà quỷ ngục trung đột nhiên một trận nổ vang, khủng bố xiềng xích dầm thanh từ hoàng hoàn ngục giam phía trên truyền xuống, phảng phất có cái gì đáng sợ quái dị đang ở bị quỷ ngục giam trung không chỗ không ở xiềng xích chậm rãi khẽ động xuống phía dưới. Cùng thời gian, vệ ếch giao diện thượng bắn ra dị thường cảnh cáo. Cảnh cáo, hoàng hoàn quỷ ngục, thứ lạp tân tăng không biết ngục quỷ thứ lạp, xèo xèo điện lưu thanh không ngừng. Chính là phó bản hệ thống cảnh cáo cũng không có cấp ra quá nhiều hữu hiệu tin tức, đỏ sậm quang. Mang từ cực kỳ dày đặc quỷ khí mơ hồ trôi lên, nguy hiểm cảm nháy mắt tới. Vệ ếch hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên gian ý thức được đã xảy ra cái gì, phó bản hệ thống nhắc nhở, tân tăng không biết cao nguy. ngục quỷ, không phải khác, đúng là cắt, dị thường quái dị, thân phận quỷ thần. Quỷ thần bị phó bản giám thị trừng phạt kỹ năng, phong ở giữa không trung, hạn chế hành động, thần không có lãng phí thời gian cùng huyền hà phó bản trung tâm quy tắc tiến hành đối kháng, mà là trực tiếp chọn dùng mặt khác một loại không theo thường quy biện pháp vào quỷ ngục. Quỷ đều thuộc về quỷ ngục tù phạm, mà hoàng hoàn quỷ ngục giam phong áp phân bố phi thường rõ ràng. Nguy hiểm đại quỷ tại hạ tầng phòng giam, không nguy hiểm tiểu quỷ ở thượng tầng phòng giam. Quỷ ngục hoàng hoàn quỷ luật chỉ là xuất hiện trung độ quỷ hóa xu thế, còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm, còn chưa hoàn toàn quỷ hóa hoàng hoàn quỷ ngục giam, như cũ ở chấp hành nguyên bản quỷ ngục quy luật. Quỷ ngục phong áp tù phạm nếu từ bỏ chống cự hoặc là vô lực chống cự quỷ ngục quy tắc ảnh hưởng, lập tức sẽ bị quỷ ngục giam đưa hướng đại quỷ hẳn là xuất hiện thâm tầng đỉnh đầu tiếng vang. Thuyết minh, quỷ thần trái lại lợi dụng hoàng hoàn quỷ luật này một cái ngục giam quy tắc đặc tính. Thần lấy cái này đặc tính, vòng qua dị thường giám thị, kỹ năng hạn chế, ở vô pháp tự do hành động dưới tình huống. Nhanh chóng đi xuống tới gần, cảnh cáo, dị thường quái dị, trở thành hoàng hoàn quỷ ngục tân tấn ngục quỷ. Thứ lạp kiểm tra đo lường đến tân tăng ngục quỷ cấp bậc quá cao. Quỷ ngục giam giữ tốc độ chậm lại. Cảnh cáo, thỉnh trước mặt người chơi, VX, mau chóng mang theo chị Hà pháp khí đi trước hoàng hoàn chỗ sâu trong tiến hành phong áp. Cảnh cáo, thỉnh trước mặt người chơi, VX, mau chóng hoàn thành phong áp khoa nghi. Một đạo so một đạo máy móc huyết hồng nhắc nhở bắn ra. Quỷ thoại quy tắc bản thân tựa hồ cũng tại đây một khắc kiểm tra đo lường tới rồi nào đó tới gần trung tâm nguy hiểm. Máy móc hệ thống nhắc nhở âm chung, huyền hà phó bản trung tâm quy tắc làm ra đối ứng đối kháng, nhưng mà quỷ thần xảo trá tại đây một khắc bại lộ ra tới. Thần tuần hoàn chính là quỷ ngục giam đối đại quỷ tù phạm, tiểu quỷ tù phạm phân loại quy tắc. Cho dù là quỷ thoại hệ thống cũng vô pháp đối tuân thủ quy tắc. Quái dị tiến hành quá nhiều kiềm chế, ở phó bản hệ thống dày đặc nhắc nhở chung. Vệ ếch không hề do dự, trực tiếp từ hang động ngục giam phòng lan can thượng nhảy xuống quỷ thần chuyển vì tân tấn ngục. Quỷ hành vi, không chỉ có mặt bên ứng chứng hắn suy đoán chính xác tính, còn mặt bên biểu hiện 13 khối, hoàng hoàn quỷ luật. Hắc thiết khoán thư ở hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong, hoàng hoàn hà mắt vị trí, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành phong áp. Không ngừng chạy ra hệ thống nhắc nhở, vệ ếch cấp tốc mà từ một tầng quỷ ngục giam phòng giam đi xuống đi tới, càng đi hoàng hoàn quỷ ngục giam chỗ sâu trong, quỷ khí càng dày đặc, vờn quanh tại bên người hoàng hà phổ trị hà khoa nghi pháp khí. Đối quái dị chân thân ô nhiễm suy yếu càng ngày càng thấp. Vệ ếch tầm nhìn bắt đầu xuất hiện rất nhiều sặc sỡ quái dị màu sắc rực rỡ đường cong, cũng may hoàng hoàn quỷ ngục giam chỗ sâu trong bò ra khủng bố đại quỷ. Cùng quỷ thần giống nhau, đều hướng cắn nuốt ngục giam quy tắc đi. Không chú ý tới từ ngục giam tầng trung trải qua, tiểu quỷ, tại đây một khác. Toàn bộ hoàng hoàn tầng dưới chót, trở thành một cái thật lớn đấu quỷ tràng, nhất cụ bị uy hiếp tham dự giả. Đến từ đỉnh đầu tân tăng, ngục quỷ, huyết hồng quang ở quỷ ngục xiềng xích chung. Không ngừng xuống phía dưới hoàng hoàn ngục giam bản thân, đang ở đem tân tăng, đại quỷ ngục tù, vận chuyển phong áp hướng tầng chót nhất, chỉ hôi quỷ khí bị. Tân tấn, ngục quỷ. Ô nhiễm thành không ngừng khuếch trương màu đỏ. Không hề nghi ngờ, quỷ thần mượn dùng, ngục quỷ, thân phận, đem chính mình, thần lang quan, chân thân cắt ra tới, thần lang quan huyết sắc ở lan tràn. Không ngừng truy tung quỷ ngục duy nhất một cái người sống người chơi bước chân, chẳng sợ có hệ thống kiềm chế, hai bên chi gian khoảng cách cũng ở trở nên càng ngày càng nhỏ, cấp tốc đi trước chung. Vệ ếch tư duy xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ở khu vực tiết điểm Thái Nguyên hội dâng hương. Vệ ếch về phòng quá quỷ thần tham dự, sắc phong thư, cướp đoạt. Lúc ấy, quỷ thần cũng đích xác biểu hiện ra tham dự, dấu hiệu. Chỉ là, đó là một cái cờ hiệu. Quỷ thần chân chính mục tiêu, không phải ở Thái Nguyên. Lúc ấy thần chỉ là ý tứ giật giật tay. Quỷ thần chân chính mục tiêu là Huyền Hà Quan Đế, Hoàng Hoàn Quỷ Luật, đại biểu, quy tắc, sao sao sao cũ. Xã hội, sắc phong, cung thần, có hai loại phương thức. Một loại này đây thiện phong thần, một loại còn lại là càng vì tà môn. Nhân sợ phong thần, khu vực tiết điểm Thái Nguyên hội dâng hương chung. Thái Nguyên hương chủ chế tạo một hồi thanh thế to lớn, sắc phong. Ý đồ thông qua sắc phong, trở thành Thái Nguyên chính thần đại tôn. Thái Nguyên hương chủ biện pháp là trước tiên ở địa phương. Lợi dụng cung hội dâng hương, truyền bá hương tín. Sau đạt được hương thân đề cử, quảng phát chí nguyện to lớn. Thông qua sắc phong nghi thức hoàn thành chuyển hóa, trở thành hoàng phong vận mệnh quốc gia chính thần. Tốn thời gian trường, háo lực lớn, này bản chất cùng thường quy, chính thần, sắc phong không có hai dạng. Tuy rằng thần sắc hạ cất giấu, chính là quỷ, chính là khoác, nhân thiện, che chở, đạt được hương khói, ra, là truyền thống nhân thiện phong. Thần, quỷ thần lựa chọn mặt khác một cái bất đồng cướp, chính thần đại tôn, phương pháp. Lấy sợ phong thần, nhân ác chuyển thần, ở quỷ phúc lâu chung, quỷ thần đã hoàn thành thần chân chính mục tiêu. Thần lúc ấy muốn cướp không phải Hoàng Long Hạt Châu, mà là những cái đó đầu gỗ tượng mộc giống mang đi cùng Hoàng Nghĩa thẳng làm giao dịch, cống vật. Công tích, nguyện lực, triều đình thừa nhận là chính thần chân chính ba cái trung tâm yếu tố, nhưng mà tại đây suy luận chung, có một cái thiếu sót thật lớn mọi người, lại hoặc là nói cũ xã hội đất phong phương thần, chính thần. Không chỉ có sẽ bởi vì này thiện mà phong thần, cũng sẽ xuất phát từ sợ hãi, sắc phong ác thần, cống ác lấy cầu bình an, xem tên đoán nghĩa, lấy thiện phong thần, đó là một chỗ thượng cổ quái tồn tại, bày ra nó thiện tính, đạt thành trợ giúp bá tánh, hoặc tiêu diệt tai nạn công tích, do đó nên được hương khói thờ phụng, cuối cùng được đến triều đình thừa nhận. Nhưng là ở đệ nhị loại thành thần pháp chung. Công tích không cần tồn tại. Đó chính là mọi người đối đáng sợ tồn tại, sợ hãi. Sẽ làm mọi người đem người sau cung phụng vì thần, ở nhân sợ phong thần. Ác thần không cần công tích. Chỉ cần cường đại cung khủng bố, quỷ thần cướp lấy quỷ phúc lâu cống vật. Đại biểu thần đã được đến, nguyện lực. Công tích. Tắc đem bị thần tự thân khủng bố thay thế, ba thứ chung. Thần chỉ cần cuối cùng giống nhau ẩn chứa, triều đình luật pháp, hoàng hoàn quỷ luật. Cuối cùng một thứ, đem bổ khuyết vị diện này đối thần, thừa nhận, cứ việc vớ vẩn. Nhưng thông qua loại này biện pháp hoạch phong thần, đồng dạng là chính thần, đạt được vị diện đối thần thừa nhận. Chỉ là quỷ thần kế hoạch bước đầu tiên. Ở phó bản trở thành chính thần đại tôn, chỉ có thể đạt được vị diện, thừa nhận, không thể tránh thoát quỷ thoại trung tâm quy tắc trói buộc. Quỷ thoại phó bản quái gì, đồng dạng có vị diện thừa nhận, lại không thể trực tiếp ở hiện thực sống lại. Quỷ thần bước thứ hai, còn lại là thoát ra quỷ thoại phó bản, mà ở này một bước. Quỷ thần ở Huyền Hà phó bản chung. Có được cái thứ hai thân phận dị thường người chơi. Dị thường người chơi, cắn nuốt Huyền Hà phó bản. Quan đế quái dị, trở thành trạm kiểm soát boss đồng thời là chính thần. Này đại biểu người chơi trận doanh thắng được trò chơi, lấy sắc phong chính thần, chung kết phó bản. Vì ván cầu, ngay sau đó, thần là có thể đại biểu người chơi thông quan Huyền Hà. Hoàn toàn tránh thoát quỷ thoại đối thần hạn chế uy hiếp. mà làm quỷ thần bắt giữ đến loại này phá cục phương pháp, vừa lúc là toàn bộ Huyền Hà phó bản, một tôn tôn bị bọn quan viên hương thân nhóm cung bái quái dị, nhân tâm cung quỷ, quỷ tự huế tới. Tác giả có lời muốn nói, thông tục giảng chính là có hai loại bất đồng thành thần pháp. Một loại nỗ lực làm tốt sự, làm tốt thần, đến hương khói thành chính thần. Một loại là phi thường khủng bố, thực lực quá cường, người sợ hãi, lại đánh không lại, liền đem người sau cũng cung vì ts ớ huyền n.ps. Nhân sợ phong thần ở cũ xã hội còn rất thường thấy gạch dưới. Tỷ như tà tính năm thông thần, được đến triều đình cung bái thậm chí bị hoàng đế coi là cứu binh tô hầu thần. Cũ xã hội hoàng đế thật điên, a năm thông thần ở đại bộ phận thời gian bị cho rằng là dâm tử. Nhưng một loạn lên lại thường xuyên gián đoạn tính được đến triều đình phía chính phủ hiến tế. Có thể thấy được mặc kệ tà thần chính thần trồng hoa đều có tình hình trong nước đều là hữu dụng. Lại thừa nhận, vô dụng bãi một bên. Sao. Đuôi phân yêu on Wikidic. Sao. Hết chương.